Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 21, Đại hội Rong binh đoàn 2. Góc truyện audio.com, sau khi tất cả các đội khác đấu xong, bây giờ là giờ khắc mọi người mong chờ nhất, Rong binh đoàn Thiên Vương và Hồng Kỳ. Rong binh đoàn Hồng Kỳ là Rong binh đoàn 5 sao, bọn họ nổi tiếng kiêu ngạo và rất tàn bạo nên nhiều Rong binh khác không dám đối đầu, nhưng Thiên Vương lại khác. Thiên Vương cũng rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê, là một Rong binh đoàn tập hợp toàn những thế hệ trẻ tuổi. Thiếu niên thiên tài, mà các Rong binh khác mong ước. Chỗ cô, lát nữa cô sẽ đấu với người tên là Thanh Minh, hắn ta rất tàn bạo, là đại huyễn sư cấp 8, 18 tuổi. Thiên Hoa nói với cô, tàn bạo sao, để xem, cô tựa tiếu phi tiếu nói, cô là đại huyễn sư cấp 7, cô chắc là sẽ đấu được chứ. Thiên Hoa nhíu mày, ân tôi vẫn còn là chiến. Sĩ, cô nhìn Thiên Hoa, cô là song tu, chấm, Thiên Hoa ngạc nhiên mở miệng, thiên phú thật đáng sợ a ân, cô không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Hoa. Vậy, cẩn thận, Thiên Hoa nói với cô, Diệp Bích Ca với Thanh Minh, trên lôi đài một vị tráng hán cao lớn hô to, cô tiêu sái xoay người bước lên đài, bên kia Thanh Minh cũng nhanh chóng đi lên. Tiểu cô nương, dáng người thật xinh đẹp a, Thanh Minh nhìn cô với ánh mắt không được sạch sẽ. Dầm đó ạ, cảm ơn, cô không để tâm tới ánh mắt của Thanh Minh, ngược lại cười nhìn hắn. Xem ta thu thập tiểu mỹ nhân, hắn ta nói rồi bắt đầu ngưng tụ huyền lực đánh về phía cô, lực đạo xé gió mà đi lao nhanh về phía cô. Cô nhếch miệng cười nhẹ, rồi lắc mình một cái đã biến mất. Thanh Minh cảm thấy lạnh sau lưng. Cô ngừng tụ huyễn lực đánh về phía Thanh Minh, vì phản ứng kịp. Nên hắn ta tránh được một chưởng nhưng vẫn xòe qua cánh tay. Tiện nhân, chết đi. Thanh Minh tức giận hét lớn. Thiết Hùng, đi ra. Thanh Minh gọi lớn, chỉ thấy từ sau Thanh Minh chạy ra một con gấu lớn hung dữ. Con gấu chạy tới chỗ cô tấn công, là Thiết Hùng của Thanh Minh, nó là đại linh thú của hắn ta. Chấm, một số người ở dưới đài nghị luận, con gấu nhào tới chỗ cô đưa ra móng vuốt sắc nhọn quật vào cô nhanh chóng lắc mình tránh né đồng thời rút ra chùy thủ. Là song tu, không ngờ cô nương thiên phú thật tốt, một vài người dưới đài ngạc nhiên mở miệng, cô dùng bộ pháp phiêu miểu nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn rõ đến gần con gấu sau đó nhảy lên trên không xoay người và cắm ngay chùy thủ vào giữa họng con gấu. Chỉ thấy ầm một phát Thiết Hùng ngã trên đất không còn thở. Ngươi dám giết khế ước thú, của ta chịu chết đi. Thanh Minh kích động ngưng tụ huyễn lực chạy tới chỗ cô. Cô gập người, một phát chân giáng vào bụng của Thanh Minh, vì dùng lực của chiến tông nên rắc một cái từ bụng của Thanh Minh đến xương cột sống đã gãy. Người thắng là Diệp Bích Ca của Rong binh đoàn Thiên Vương. Tráng hán lần nữa bước lên đài hô lớn, Thiên Nhãn Lang, thành viên của ngươi ra tay quá không nể mặt chúng ta. Chấm, đoàn chủ của Hồng Kỳ, Hồng Lam phẫn nộ, ta đâu sợ các người. Thiên Nhãn Lang một bộ dáng bất cần đời nói, ngươi, Hồng Lam chỉ còn cách á khẩu tức hộc máu. Sau trận đấu của cô, lần lượt bốn người còn lại cũng lên đài, mang về thắng lợi. Thiên Vương lên 5 sao, Hồng Kỳ tụt dốc, cách chương,